Bạn trai dính người của tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai của ta tên là Lục Hy, quan hệ giữa ta và hắn rất đơn giản. Từ nhỏ tôi và anh cùng nhau lớn lên, hai nhà lại là hàng xóm cách vách, có thể gọi là thanh mai trúc mã, hai người đều biết rõ về nhau, lâu dần rồi sau phát triển trở thành người yêu. Nghe qua thực sự là thuận lý thành chương, căn bản tìm không thấy điểm gì khác thường. Duy nhất điểm khác chính là, Lục Hy không biết nhân sinh điểm cong nơi nào ra sai, trở thành một tên bệnh kiều. Ta nghĩ là vì bề ngoài của Lục Hy thực sự rất có tính lừa gạt mà chúng ta lại thật sự rất hiểu rõ, ở chung nhiều năm, cứ thế song phương phụ mẫu của chúng ta, đều thập phần dễ dàng tiếp nhận quan hệ yêu đương giữa chúng ta. Chỉ dặn dò chúng tôi, không cần làm ảnh hưởng học tập trước khi trưởng thành thì không được đi quá giới hạn. Là làm chuyện nam ích nữ đó, hi hi, ai có kinh nghiệm nhiều năm cày quốc tiểu thuyết chắc biết rồi ha. Ân, được bố mẹ của hai gia đình chấp nhận và chúc phúc thật sự là quá tốt. Ta là thật tâm thực lòng nghĩ như vậy. Bởi vì ở được khi được song phương bố mẹ chấp nhận và kinh dặn dò ngày đó, Lục Hy đợi ở trong phòng ta, ngồi ở trên sàn, một bên hai tay hai chân đem ta chết tử triền ở trong lòng hắn, một bên dán ta lỗ tai, vui mừng vô cùng than. Thở, thật tốt quá, thúc thúc A-di không có phản đối. Ở trong thời điểm như vậy hắn không cần thiết cái gì đáp lại, thế là ta tận chức tận trách đảm đương gối ôm, cũng ở trong lòng hắn tìm cái thoải mái tư thế tiếp tục dựa vào. Lục Hy có thể nhận ra khi nào ta muốn rời khỏi sự ôm ấp của hắn hay là chính là nghĩ thay đổi tư thế, nếu là cái đằng sau hắn chẳng những sẽ không để ý còn có thể hoàn toàn phối hợp nếu là cái trước. Quên đi, ta thực không muốn nghe hắn mang theo khóc nức nở nói. Tiểu Nhạc, ngươi như thế không đồng ý cùng ta đợi ở cùng nhau sao? Rất giống một cái hoa tàn ít bướm bị bội tình bạc nghĩa oán phụ. Thế là ta thư thư phục phục dựa vào, nửa điểm sức lực đều không dùng đến, hắn là cam tâm tình nguyện đảm đương đệm dựa, cho dù bị ta ép tới cánh tay run lên cũng thỏa mãn hề hề. Thật tốt, ba mẹ của ta không phản đối, ba mẹ của ngươi cũng không phản đối. Hắn vô cùng cao hứng nhẹ giọng nói, cũng vô cùng cao hứng nhẹ nhàng lắc lư ta. Đúng không, Tiểu Nhạc, ngươi cũng thật cao hứng đi. Đương nhiên cao hứng a, ta nâng tay sờ sờ mặt hắn, phát ra từ nội tâm cảm thấy như chút được gánh nặng. Trời biết, nếu bố mẹ đôi bên phản đối chúng ta ở cùng nhau, chẳng sợ chính là tạm thời, ta chắc phải tốn không biết bao nhiêu khí lực đi áp chế Lục Hy bệnh kiều, miễn cho hắn làm ra chuyện gì đó. Ta chỉ biết ngươi cũng cao hứng. Lục Hy hôn lên gương mặt của ta, hai mắt sáng lấp lánh, rồi sau hắn đem ta ôm chặt, vùi đầu ở ta cổ chỗ, thanh âm yếu yếu. Ta có thể sợ hãi, ngươi không biết ta nhiều sợ hãi, nếu thúc thúc A-di không chịu đem ngươi giao cho ta. Giao cho ngươi đó là ở hôn lễ thời điểm, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta ở trong lòng tiếp một câu, nâng tay tiếp tục vuốt ve mặt hắn, cam đoan hắn có thể tùy thời được nhận được cảm giác an ủi. Nói vậy, ta đại khái chỉ có thể mang theo ngươi chạy trốn tới một nơi không có người biết đến chúng ta. Hắn thở dài một tiếng. Khi đó, liền không có người phản đối chúng ta, chỉ có ta cùng ngươi, ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, ta kiếm tiền nuôi gia đình chiếu cố ngươi, được hay không được? Ta cũng ở trong lòng thở dài. Quả nhiên, chỉ biết một ngày một lần Lục Hy dạng cảm thán, nếu có thể đem ngươi nhốt tại trong phòng. Nhưng là cho dù như là hàng ngày nhiệm vụ giống nhau một ngày một lần, ta cũng tuyệt không dám hàm hồ ứng phó, bởi vì ta so bất luận kẻ nào đều biết đến, Lục Hy là nghiêm cẩn, hắn đối ta theo như lời mỗi một câu nói, chẳng sợ. Nghe qua lại làm sao không thể tưởng tượng, cũng đều là nghiêm cẩn. Hắn đối đãi thái độ của ta vượt quá tưởng tượng nghiêm cẩn, cũng vượt quá tưởng tượng bướng bỉnh. Tùy ý ứng phó lời nói, trừ bỏ khả năng hội dẫn phát không biết hậu quả. Cũng sẽ nhường hắn thương tâm. Là một cái bệnh kiều, hắn rất yếu ớt, ta nhéo nhéo mặt hắn. Tốt, ngươi ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, ta mỗi ngày ở nhà nấu cơm chờ ngươi trở về. Ân, Lục Hy bỗng chốc liền cao hứng, ngữ điệu đều thanh thoát đứng lên. Nhưng là, ta nhường chính mình giọng điệu trở nên thất lạc, mang theo một chút do dự. Nếu như vậy, ta không phải mỗi ngày chỉ có buổi tối có thể nhìn đến ngươi sao? Ban ngày một người ở trong phòng, sẽ rất tịch mịch. Loại giọng điệu này cần rất nhiều kỹ xảo, bằng không sẽ làm cho Lục Hy kinh hoàng đứng lên. Gì, quả nhiên, hắn bỗng chốc hoảng. Sẽ không, ta sẽ không khiến cho Tiểu Nhạc cảm thấy tịch mịch ta. Ta sẽ cho ngươi mua rất nhiều những thứ ngươi thích để trong phòng ăn uống đùa dùng. Ta sẽ nỗ lực sớm một chút tan tầm, sẽ tìm kiếm một công việc có thể làm tại nhà hoặc ở gần nhà. Nói thật, nghe được hắn như vậy giọng điệu, mặc kệ là lần thứ mấy, trong lòng ta cũng sẽ đi theo co rúm một chút. Dù sao hắn là ta bạn trai, 10 năm bạn trai a, nhưng là như vậy liền muốn chậm trễ ngươi công tác. Hơn nữa ta cũng rất muốn cùng ngươi tay nắm dạo phố tản bộ a, ta muốn cùng ngươi cùng đi du lịch, còn tưởng đi thăm nơi mà ngươi công tác. Ta chân tình thực lòng mở miệng, nếu ta đợi ở trong phòng, người khác làm sao biết chúng ta ở cùng nhau đâu. Lục Hy không nói chuyện, hắn yên lặng ôm chặt ta, lung tung cọ ta gáy oa. Ta tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc của hắn. Một lát sau, hắn hốc mắt đỏ, ngẩng mặt hôn ta một chút, đáng thương hề hề mở miệng. Là ta nghĩ đến không chu toàn đến, thực xin lỗi tiểu nhạc, ta sẽ không đem ngươi nhốt tại trong phòng, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Ngươi thích nhất ta, liền tính ở bên ngoài, ngươi cũng sẽ không thể đột nhiên chạy trốn không cần ta, đúng không? Ta lại lần nữa như chút được gánh nặng dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, ta là bạn gái của ngươi, tương lai muốn cùng ngươi kết hôn, sẽ không chạy. Ta hôn hôn gương mặt hắn, cuối cùng trấn an một câu. Quả nhiên, Lục Hy chớp ánh mắt cười rộ lên, giống cái hồn nhiên vô cùng hài tử giống nhau. Ta thả lỏng thân thể tựa vào trên người hắn, nhắm mắt lại quyết định dưỡng thần. Ta tinh thần mỏi mệt cần nghỉ ngơi, mà Lục Hy vui mừng ta loại này ỷ lại hắn tư thế, ta đối hắn gì cần cùng ỷ lại đều có thể nhường hắn cảm thấy an tâm, này so ngôn ngữ có thể càng thêm hữu hiệu trấn an hắn. Nhất cử lưỡng tiện, đại khái là Lục Hy ôm ấp rất thoải mái, ta cũng có thể là thói quen ở bên người hắn ngủ, cứ thế ở ta dưỡng thần thật sự ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, dương quang sáng lạn, ta đắp chăn nằm ở trên giường, Lục Hy nghiêng thân thể, cẩn thận lại ủy khuất ngủ ở bên giường, tay đem ta ôm ở trong lòng hắn, động tác mềm nhẹ tựa như đối đãi với bảo bối. Giống nhau, ta nghĩ hướng trong giường bên dựa vào, vừa động, Lục Hy liền mở mắt. Ánh mắt hắn nhan sắc thiên cạn, ở sáng sớm trong ánh mặt trời, thủy tinh giường như lòe lòe sáng lên. Hướng mặt trong điểm, ngươi muốn ngã xuống. Ta nói, kéo hắn một thanh. Hắn thật cao hứng cọ đi lại, vỗ ta. Ngủ đi, hạ xuống bài tập ta thay ngươi viết. Chúng ta thật sự ngủ đi qua, thế là ngày đó chúng ta đều trốn học. Cách chương.